Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, chạy trước vì kính, chương 304, chạy trước vì kính, phốp, ngoặc kép, máu me tung tóe, Phương Bình một đao đem lao ra một vị nhị phẩm võ giả chém giết. Nghi ngờ nói, trung phẩm đều đã chết, ngoặc kép, hai người trở lại sơn cốc. Nguyên bản thừa dịp bóng đêm, còn muốn lắc lư một chút nơi này lưu thủ cường giả. Kết quả ngoại trừ trong sân gặp được một vị tứ phẩm, bị hai người liên thủ cấp tốc chém giết, cái khác đều là thấp phẩm võ giả. Những này thấp phẩm võ giả, trong bóng đêm, căn bản không nhìn thấy thứ gì. Giết bọn hắn, so cắt dưa không phiền phức bao nhiêu. Tần Phượng Thanh cười tủm tỉm nói. Đáng đời chúng ta phát tài. Ngoặc kép, không có nghĩ tới đây thế mà chỉ có một vị ngũ phẩm võ giả. Biết sớm như vậy, hắn không nên cùng Phương Bình cùng đi, chính mình tu luyện một đoạn thời gian nữa, đến độc chiếm mới đúng. Đi vào sao? Ngoặc kép, giờ phút này hai người đều trong sân, cũng không tiến vào. Tần Phượng Thanh suy nghĩ một chút nói, người trước vào xem. Chấm ngoặc kép, Phương Bình cũng không lên tiếng, trở lại liền đi tiếp tục nhổ dược liệu. Tần Phượng Thanh cũng không chậm, cấp tốc bắt đầu nhổ lên, quần áo sớm đã bành trướng lên. Ngươi y phục này, đặc chế, ngoặc kép, ngươi đoán, địa quật sinh vật da lông. Ngoặc kép, dĩ nhiên không phải, chúng ta chính địa cầu kỹ thuật. Tần Phượng Thanh hắc hắc cười không ngừng. Thuần thục, hai người đem vườn thuốc bên trong dược liệu quét sạch trống không. Lần nữa nhìn về phía hậu phương đại điện, hai người liếc nhau, yên lặng gật đầu, cùng một chỗ cất bước đi tới. Từ cao vài thước đại môn đi vào, đập vào mi mắt là một cái trống trải đại sảnh. Bố cục, cùng phòng nghị sự cùng loại. Cuối cùng trung ương là một tôn phẳng phất đầu sói thạch điêu tảng đá vương tòa. Đại sảnh hai bên là hơn 10 chương tảng đá chỗ ngồi, có điêu khắc đầu sói, có điêu khắc khác địa quật sinh vật. Phía trên đại sảnh treo một chiếc nguồn năng lượng đèn. Giờ phút này trong đại sảnh cũng không phải là không người. Một nữ tam nam, nữ nhân đã người đã trung niên, giờ phút này thẳng tắp đứng tại vương tọa một bên. Ba nam nhân thì là mặt mũi tràn đầy ai sắc, cầm trong tay binh khí, ngăn tại nữ nhân tiền phương. Các ngươi là ai? Ngoặc kép, trung niên nữ nhân dùng địa quật ngữ hỏi một câu. Sắc mặt mặc dù có chút khó coi, vẫn còn tính chấn định. Phương Bình hai người liếc nhau, đều không có lên tiếng. Ngoặc kép, người. Ngoặc kép, nữ nhân lần nữa hỏi một câu. Trước mặt mấy cái tự hẳn là một cái địa danh hoặc là thế lực danh tự. Có thể Phương Bình nghe không hiểu. Hắn học chỉ là cơ sở ngôn ngữ, một chút thường dùng địa quật ngữ. Địa danh những vật này phức tạp nhất, mà lại song phương xưng hô khác biệt, có đôi khi rất khó phân biệt. Phương Bình vẫn là không có lên tiếng âm thanh. Trong lòng lại là phán đoán, nữ nhân này có lẽ là nhận lầm. Hắn cùng Tần Phượng Thanh giờ phút này vẫn là địa quật võ giả cách ăn mặc. Mấy người kia thực lực đều không mạnh, cường giả trước đó liền bị giết. Giờ phút này trong đại sảnh bốn người đều là võ giả, nhưng là đều là hạ tam phẩm thực lực. Trước đó Phương Bình bọn hắn chém giết những cái kia võ giả, những người này không có khoảng cách gần tới gần, chưa hẳn cảm nhận được bọn hắn khí huyết chi lực. Gặp hai người không đáp, nữ nhân than nhẹ một tiếng, lần nữa nói, giết ta, lão gia sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Có lẽ các ngươi nghĩ đóng vai làm hy vọng chi địa võ giả, để lão gia gia nhập chiến tranh. Ngoặc kép, lời này, Phương Bình nửa đoán nửa được đoán một chút. Trái tim lại là hơi nhúc nhích một chút, giống như hơi rắc rối rồi. Trong miệng nữ nhân, lão gia là suy đoán của hắn. Có lẽ là phu quân. có lẽ là chủ nhân. Đương nhiên, không ảnh hưởng hàm nghĩa. Lão gia là trước kia cái kia ngũ phẩm. Phương Bình trong lòng suy đoán, lại là cảm thấy không quá giống. Dù sao mình hai người tới, người kia chết xác suất rất cao, nữ nhân sẽ không nghĩ không ra. Đã như vậy, nói rõ vị kia ngũ phẩm võ giả cũng không phải là nơi đây chủ nhân. Nữ nhân này nói hy vọng chi địa. Phương Bình nghe hiểu, bởi vì hy vọng hai chữ này là bọn hắn dịch âm mà tới. Đóng vai làm hy vọng thành võ giả. Không, hai người bọn họ chính là. Có thể nữ nhân có ý tứ là nói, có người sẽ đóng vai làm hy vọng thành võ giả, giết nàng, để nơi đây chủ nhân vì báo thù tham dự chiến tranh. Hoặc là nói, nơi đây chủ nhân, trước đó cũng không nghĩ tới tham dự cùng hy vọng thành chiến đấu. Phương Bình cùng Tần Phượng Thanh liếc nhau, Tần Phượng Thanh kỳ thật nghe hiểu không nhiều, bất quá vẫn là hơi nghe hiểu một chút, giống như gây chút phiền toái, chấm ngoặc kép, Tần Phượng Thanh miệng ngập ngừng, bé không thể nghe nói một câu. Một vị nguyên bản sẽ không tham chiến cường giả, giống như bị hai người bọn hắn làm muốn tham dự cùng hy vọng thành chiến tranh rồi. Lục phẩm sao? Ngoặc kép, Phương Bình suy đoán một chút. Sau một khắc, Phương Bình bỗng nhiên ánh mắt nhất động, lạnh lùng nói, giết, ngoặc kép. Tần Phượng Thanh cơ hồ không có chút gì do dự. Hai người dược không mà ra. Trong nháy mắt đem phía trước cản đường ba người chém giết tại chỗ. Trung niên phụ nhân ánh mắt lộ ra một vòng tuyệt vọng. Lớn tiếng nói, lão gia sẽ báo thù cho ta. Hy vọng chi địa người. Ngoặc kép, phốp, ngoặc kép. Phương Bình nhất đao chảm rơi. Hừ lạnh nói, thế mà cùng chúng ta chơi sáo lộ. Ngoặc kép, nữ nhân này, rõ ràng là biết bọn hắn đến từ nơi đâu. Cô y nói như vậy, có lẽ là muốn đánh cược một phen. Cược Phương Bình bọn hắn không có đoán được nàng đã biết bọn hắn đến từ phương nào. Có lẽ, vì chế tạo địa quật nội bộ mâu thuẫn, Phương Bình bọn hắn có thể sẽ cố ý buông tha nàng cũng không nhất định. Nếu không phải phát giác được một chút dị dạng, Phương Bình thật đúng là bị được đi qua. Chém giết mấy người kia, Tần Phượng Thanh trầm giọng nói, nơi này còn có chủ nhân. Ngoặc kép, ngươi đoán mấy phẩm? Ngoặc kép, thấp nhất lục phẩm, dù sao có ngũ phẩm thủ hạ. Khả năng, chấm ngoặc kép, Tần Phượng Thanh lắc đầu, không có tiếp tục nói nữa. Đừng nói nhảm. Thừa dịp người không tài, nhanh tìm một cái, thu dọn đồ đạc rời đi. Ở đại sảnh vương tọa một bên, có hai cánh cửa hộ, là thông hướng hậu viện. Phương Bình cùng Tần Phượng Thanh cấp tốc đem chém giết mấy người trên người chiến lợi phẩm góp. Nhặt một chút, tiếp lấy ngay lập tức phóng tới hậu viện. Hậu viện một mảnh lờ mờ, bất quá có mấy cái gian phòng bên trong lại là đèn sáng. Cửa phòng cũng mở rộng, hậu viện yên tĩnh im ắng. Phương Bình vừa đi vào hậu viện, một thanh im ắng trường kiếm trong nháy mắt xuất hiện tại hắn cổ họng một bên. Một bên Tần Phượng Thanh trường đao cấp tốc cắt qua, hắc ám bên trong, một bóng người ngã nhào trên đất. Ta cứu được ngươi mạng chó, đao của ngươi cùng giáp da đều là ta. Tần Phượng Thanh một mặt tự đắc. Phương Bình tức giận nói, Lan, ta mặc hắn giết, hắn cũng giết không được ta. Ngoặc kép, một cái tam phẩm cao đoạn võ giả, vẫn là địa quật tam phẩm cao đoạn, cũng không nhân loại thiên tài võ giả. Muốn giết tứ phẩm trung đoạn thiên kiêu võ giả, căn bản không có khả năng, cùng một chỗ vẫn là tách ra. Ngoặc kép, cùng một chỗ, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh một mặt kiên định. Phương Bình nhíu mày, Tần Phượng Thanh khẽ nói, ngươi tinh thần lực so với ta mạnh hơn, sao ta lại càng dễ tìm tới bảo bối. Phương Bình im lặng, cũng không để ý hắn, nhanh chóng xông vào một cái cửa phòng mở rộng trong phòng. Trong phòng, không có gì chỗ đặc thù, chất gỗ giường chiếu, động vật da lông chế thành chăn mền, cộng thêm một cái bàn, còn lại đều là một chút thường ngày vật dụng. Phương Bình kiểm tra một hồi, không có nói nhảm, quay đầu rời đi, nơi này hiển nhiên không phải cái gì cường giả nơi ở. Tần Phượng Thanh cũng không lưu lại, cùng hắn cùng một chỗ rời đi. Rất nhanh, đến cái thứ hai gian phòng, Phương Bình tìm một lát, tìm được mấy cái cơ sở năng nguyên thạch, mà không phải tu luyện năng nguyên thạch. Phương Bình khẽ nhíu mày, Tần Phượng Thanh giải thích nói, tu luyện năng nguyên thạch rất chân quý. Địa quật võ giả không phải người nào đều sẽ cầm năng nguyên thạch tu luyện, bởi vì bản thân liền có thể lượng phong phú. Rất nhiều tầng dưới chót võ giả đều dựa vào chính mình khổ tu. Nhân loại kỳ thật cũng không có hai loại. Địa quật tầng dưới chót võ giả kỳ thật cùng nhân loại xã hội võ giả địa vị không sai biệt lắm. Bất quá xã hội võ giả cũng có thể dựa vào chính mình dốc sức làm, giấy một chút tiền mua đan dược, phụ trợ tu luyện. Địa quật võ giả, tầng dưới chót liền đừng hy vọng. Bất quá địa quật nồng độ năng lượng cao hơn địa cầu. Ở chỗ này, coi như tầng dưới chót võ giả không có đá năng lượng phụ trợ tu luyện, tốc độ tu luyện cũng so nhân loại phải nhanh. Phương Bình cũng không nhiều lời, tiếp tục đi những phòng khác lục soát. Giờ phút này, hai người đều theo chiếu trình tự, từ bên ngoài mà nội địa đi đến điều tra. Cường giả hẳn là ở tại càng sâu xa. Quả nhiên, theo xâm nhập, cuối cùng có chút đồ tốt. Tu luyện năng nguyên thạch, một chút dùng hộp gỗ chứa dược liệu, yêu thú da lông, hai người ngay cả nguồn năng lượng đèn đều chưa thả qua. Đem bên trong năng nguyên thạch tháo rỡ xuống dưới. Kỳ thật chỉnh thể bán càng đáng tiền, bất quá không tiện lắm mang theo. Phương Bình bao tải, giờ phút này đã trang tràn đầy. Tần Phượng Thanh cũng không còn hướng trong quần áo nhét đồ vật, mà là lại lấy ra một cái bao bố, cũng không biết vừa mới giấu đi đâu rồi. Liên tiếp tìm tòi hơn 10 gian phòng, hai người gặp được có thể mức đo lường tương đối cao đồ vật. Mặc kệ biết hay là không biết, đều quét sạch sành xanh, thẳng đến cuối cùng một cái phòng. Phương Bình đẩy cửa vào, ánh mắt hơi có chút biến hóa. Tần Phượng Thanh cũng trầm giọng nói, có lẽ thật sự là thất phẩm. Ngoặc kép, nơi này là chủ nhân gian phòng. Vừa mới hai người đã tìm được vị kia ngũ phẩm cường giả gian phòng. Bất quá gian phòng bên trong bộ cũng bố trí đơn giản, ngoại trừ một chút năng nguyên thạch, cũng không có vật gì tốt. Có thể gian phòng này hoàn toàn khác biệt, điểm khác biệt lớn nhất là có một cái đơn độc giá sách. Đúng vậy, giá sách. Đây là Phương Bình lần thứ nhất tại địa quật nhìn thấy thư tịch. Không phải báo chí, là dùng động vật ra chế tạo thư tịch. Rất nhiều, tối thiểu có gần 100 bản. Tần Phượng Thanh đầu tiên là trầm thấp, tiếp lấy bỗng nhiên nói, những vật này không đáng tiền, bất quá có chút giá trị nghiên cứu. Ta trước mang đi, chấm ngoặc kép. Cút, ngoặc kép, Phương Bình mắng một câu, tức giận nói, ngươi làm ta khờ, địa quật thư tịch đáng tiền nhất, có đôi khi có thể so với tu luyện năng nguyên thạch. Chờ giá, ngoặc kép, thư tịch là ghi chép một cái văn minh tốt nhất vật dẫn. Tại địa quật, tác chiến nhiều năm, thu được địa quật thư tịch thật không nhiều, cực kỳ hiếm thấy, một chút thôn xóm. Có lẽ một cái thôn đều chưa hẳn sẽ phát hiện một quyển sách. Thứ này rất chân quý. Không phải cường giả không có những thứ này, mà cường giả tác chiến sẽ không tùy thân mang theo những vật này. Chỉ có dò xét cường giả hang ổ mới có hy vọng thu hoạch được. Nhiều năm xuống tới, nhân loại kỳ thật cũng thu được một chút địa quật thư tịch. Bất quá số lượng không nhiều. Những cái kia văn tự cùng ngôn ngữ các chuyên gia đang không ngừng giải mã. Bất quá bởi vì số lượng nguyên nhân, giải mã tiến triển không nhanh. Thư càng nhiều, vật ghi chép càng nhiều, giải mã tốc độ liền sẽ càng nhanh. đối địa quật thư tịch, chính phủ cùng võ đại bao quát một chút đại tập đoàn, đều sẽ giá cao thu mua. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường, đều sẽ bán cho chính phủ. Bao quát đại tập đoàn thu mua, cũng chỉ là phục chế một phần, lại đem nguyên bản giao cho chính phủ. Phương Bình không cùng Tần Phượng Thanh nói nhảm, tiến lên cầm sách lên trên bàn một bản gia thú thư nhìn một hồi. Nhìn hoa mắt, hắn học địa quật ngôn ngữ, chỉ là học ngôn ngữ, cũng không có học văn chữ. Không nói hắn, những chuyên gia kia, chỉ sợ đều chưa hẳn được chia ra câu nào đối ứng cái nào văn tử. Hiện tại địa quật ngôn ngữ, đều là một chút thường ngày giao lưu ngôn ngữ, bắt nguồn từ các cường giả cưỡng ép ghi chép, tại một chút thôn xóm ẩn núp, lắng nghe những cái kia địa quật nhân loại giao lưu, sau đó phán đoán ý tứ, cung cấp cho viện nghiên cứu phân tích. Bất quá, địa quật thư tịch, rất nhiều sẽ phối đồ, đây cũng là nghiên cứu một đại lợi khí. Phương Bình trong tay gia thú thư không dày, đại khái hơn 10 trang dáng vẻ, hơi lật xem một lượt, gợn sóng văn giống như văn tự cũng không nhiều, ngược lại là phối đồ có mấy tấm, vẽ thật xấu, ngoặc kép. Phương Bình nhìn thấy trong đó một bức tranh vẽ là một tòa thành trì, lắc đầu, tài nghệ này cũng dám bêu xấu, mất mặt hay không? Hắn ở chỗ này bình phán. Tần Phượng Thanh đã mở ra bao khỏa, đem đại lượng thư tịch quét vào bao khỏa bên trong. Phương Bình nhìn thoáng qua, không có quản hắn, gia hỏa này không phân chính mình hơn phân nửa, chính mình giết chết hắn, mà lại thư quá nặng, mang theo không tiện, nơi này chính là có thể là cao phẩm cường giả trụ sở. Phương Bình bắt đầu phóng thích tinh thần lực, bắt đầu dò xét. Rất nhanh, Phương Bình tìm được một chút đồ tốt, tu luyện năng nguyên thạch mấy cái, một chút hẳn là phụ nhân dùng đồ trang sức, bất quá rèn đúc đồ trang sức kim loại. Phương Bình đã nhận ra năng lượng ba động không yếu, có thể là quý giá kim loại, so những binh khí kia kim loại càng tốt hơn. Liếc trộm Tần Phượng Thanh một chút, Phương Bình cấp tốc đem Đông Sis tiến vào trước ngực hành quân trong bọc. Năng nguyên thạch những vật này, hắn đều nhét vào trong cái túi sách này, cái khác lớn vật mới nhét vào bao tải, mà Tần Phượng Thanh đã bắt đầu tại hủy đi giá sách. Hắn phát hiện, trên giá sách thế mà khảm nạm lấy mấy cái năng nguyên thạch. Lúc này mới sẽ không quản cái này giá sách có lẽ chân quý hơn. Hai người điên cuồng phá hư trong phòng hết thảy kiến trúc, chế tạo hoa lệ nguồn năng lượng đèn. Hai người cũng mặc kệ những cái kia, phá hủy năng nguyên thạch, đem kim loại đèn chui bóp thành một đoàn, tiện tay nhét vào trong bọc. Hoa mỹ giường lớn, Tần Phượng Thanh phá hủy trong đó kim loại kết cấu, Phương Bình thì là sẽ bị tấm đệm bên trên vỏ ngoài tháo dỡ xuống dưới. Điên cuồng phá hủy hơn 10 phút, Tần Phượng Thanh cùng Phương Bình trong tay bao tải, bao vải, đều nhét không có cách nào mới nhét vào. Về phần dược liệu, hai người cũng không lo lắng hư hại. Những này ẩn chứa năng lượng dược liệu, đều rất cứng cỏi. Giúp xong những này, hai người liếc nhau, ngầm hiểu lẫn nhau, cấp tốc hướng ra ngoài chạy tới. Lần này không biết có phải hay không là dò xét một vị cao phẩm hang ổ, tối thiểu nhất cũng là lục phẩm cường giả hang ổ. Năng nguyên thạch những vật này không thu hoạch quá nhiều, có thể là đối phương mang đi, hoặc là dùng hết, có thể những vật khác kia là thật không ít. Hai người tay không mà đến, giờ phút này đi ra thời điểm đều khiêng bao lớn, tối thiểu nặng mấy trăm cân. Tần Phượng Thanh vừa đi, một bên thấp giọng nói, muốn phóng hỏa sao? Ngoặc kép, ngươi thả lửa. Ngoặc kép, thả không được, ngươi lấy chút năng nguyên thạch ra, nổ nơi này, hủy thi diệt tích. Ngoặc kép, ngươi cầm, ta không có bao nhiêu. Chấm ngoặc kép, ta cũng không có nhiều. Hai người không nói thêm gì nữa. Được rồi, hủy thi diệt tích cái gì không có quá lớn hiệu quả, liền không lãng phí. Đối phương trở về, thật muốn tra, nhất định có thể tra ra dấu vết để lại. Ra đại sảnh, Tần Phượng Thanh quay đầu nhìn thoáng qua, bật hơi nói, bây giờ đi về. Ngoặc kép, không quay về còn ở lại chỗ này làm gì? Mang theo nhiều đồ như vậy, nếu là có cái nhẫn chữ vật, hai ta còn có thể tiếp tục. Hiện tại không đi, chờ người ta trở về. Muốn chết, ngoặc kép, có đạo lý. Dứt lời, hai người dưới chân gia tốc, không lo được khí huyết tiêu hao, nhanh chóng Mercedes mò một khoản tiền lớn. Lúc này không chạy chờ đến khi nào. Hết chương.